Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Loki điều giáo thành công. 241, Linh lợi dụng siêu tơn đem Ronan đánh bay đằng sau. Quay đầu không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đám người, nói ra, chúng ta nhanh lên đánh xong, tranh thủ thời gian về địa cầu. Ta cảm giác ta rất lâu không ăn công chúa làm cơm. Midner còn tưởng rằng Linh trong miệng công chúa là công chúa Twilight, mở to hai mắt cười hỏi. Hoa, như vậy dễ hỏng công chúa nấu cơm cho ngươi sao? Chúng ta phát triển thành như thế nào quan hệ? Ronan bị Linh siêu tơn làm cho thất điên bát đảo, ngồi dậy quát, giết bọn hắn. Giống, Hầu bỗng nhiên biến thân đi ra. Sau đó nhào về phía hai cái hoảng sợ địch nhân, hai cái quả đấm to, trực tiếp đem hai người xem như cái đinh, mạnh mẽ gõ vào sàn nhà bên trong. Tony cũng bay lên không trung, kêu lên, đến một bài kích tình âm nhạc, dao động, khụ khụ, thôi được rồi. Tony nghĩ chính mình trước đó tao ngộ chuyện kia, dùng mình đến không biết nên nói cái gì. Thò cũng dơ cao chùy gia nhập chiến đoàn. Hai chùy xuống, chết một mảnh người, một mảnh tia chớp tư lạp hiện lên. Thấy Rocket thiếu nữ tâm đều xuất hiện, hận không thể hét lên một tiếng rất đẹp trai. Thò, Hau, Tony ba người chiếm cứ tràng diện trên 90% phát ra. Quả thực là đem Ronan đại quân cho mạnh mẽ nghiền ép trở về. Tony phách lối mà cười to nói, ha ha, nghe thấy được ta thanh âm người đều đi chết, ha ha. Guardian of the Galaxy bọn người ngơ ngác nhìn Tony, Hau, Thor ba người, quả thực là đem mấy trăm người khiến cho người ngã ngựa đổ. Ba người quả thực là xinh xinh đánh ra sân nhà ưu thế, liền cùng chăn dê em bé đuổi dê đồng dạng. Star-Lord cùng Gamora lúc đầu coi là sẽ nghênh đón một hồi đại chiến, kết quả đại chiến hoàn toàn chính xác bạo phát, mà bọn hắn lại chỉ có thể sung làm hô 666 người xem. Drax dùng ngón út chọc chọc Gamora bả vai. Gamora né tránh ra, cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Drax nói ra, chúng ta ít nhất phải làm những gì à? Star-Lord vội vàng lấy lại tinh thần, kêu lên, tốt, chúng ta cũng tới, đoạt chọn kịch phân. Rocket nhìn thoáng qua Thor, Hau đám người chiến đấu khu vực, có chút sợ, ta cũng không muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cảm giác dễ dàng ngộ thương. Guardian of the Galaxy trái xem phải xem, muốn tìm một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Kết quả cùng nhau tìm gặp Nebula, kết quả cái này làn da màu xanh đầu chọc cô nương lập tức liền thấy mấy đạo hung ác ánh mắt trừng mắt về phía chính mình. Nebula hoảng loạn nói, các ngươi chớ làm loạn, ta chỉ muốn một versus một. Sau đó quay đầu liền chạy, dừng lại, lấn yếu sợ mạnh Guardian of the Galaxy. Một bọn người khí thế rào rạt vọt tới, nhất là Groot, ta là Groot, kêu hung hăng nhất. Các ngươi tại sao muốn vẻn vẹn truy ta? Ta không có gấp chi nước đường nha. Nebula thét chói tai vang lên chạy đi, mà Linh không có đi để ý tới những cái kia tạp binh, trực tiếp đi tìm Ronan phiền phức. Ronan hung ác trừng mắt Linh, ngươi là ai? Linh nói khẽ, ta là Linh. Midner cười hì hì nói, Ronan nha, ngươi nhanh đầu hàng, muốn làm người tốt nha. Ronan quát, ai dám ngăn cản ta đại nghiệp? Giơ lên Power Stone quyền trưởng, hướng phía Linh oanh kích mà đi. Linh một cái nghiêng người né tránh ra, rút ra Master Sword, một kiếm đâm về Ronan phần bụng. Ronan bỗng nhiên giống to một tiếng, Power Stone năng lượng bắn tung tóe mà ra, đem Linh chấn bay. Ngay sau đó Ronan hét to lập tức nhảy qua tới. Linh nhắm ngay Ronan duỗi ra hai tay. Thời gian ngừng lại, lập tức thời gian đóng băng. Ronan ngưng kết trên không trung, biểu lộ nghiêm trọng lại điên cuồng. Thân thể lóng lánh ánh sáng vàng, bị mấy cây màu vàng xiềng xích trói chặt lại. Linh thừa dịp thời gian ngừng lại thời điểm, đi lên trước, dùng Master Sword tiểu lực khí chuẩn xác quyền trượng, đem Power Stone cho cạy xuống, rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Linh lập tức cảm giác một cỗ lực lượng rất mạnh, xông vào trong cơ thể. Linh lập tức giống như một cái mất khống chế lò phản ứng hạt nhân. Sắp bạo tạc, lập tức Linh vội vàng dùng chế băng khí, đem Power Stone đóng băng thành một khối băng cầu. Lúc này, thời gian ngừng lại kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định đã kết thúc. Mà Ronan vừa vặn trông thấy Linh tay nắm chặt Power Stone một màn kia. Sau đó nhìn Linh đem Power Stone đóng băng phong tồn, thấy sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi Linh, ngây ngốc nói ra, ngươi làm như thế nào? Midner thô sắt vương miện bên trong, duỗi ra một cái ảnh chi cánh tay, hung hăng đánh vào Ronan trên mặt. Midner cả giận nói, đây rốt cuộc cái gì thứ đổ nát? Vừa rồi dọa ta một hồi, vừa rồi Linh, toàn thân tràn đầy khe hở, phóng xuất ra hào quang màu tím, thậm chí có hai đạo nhỏ cổ lực lượng truyền thâu đến Axel cùng Midner trong thân thể. Nếu như không phải Linh thân thể cường hoành, gánh vác lực lượng mạnh nhất, Midner cùng Axel sớm đã bị tràn đầy Power Stone chi lực cho nứt vỡ bụng rồi. Linh hỏi Axel, vừa rồi làm bị thương ngươi sao? Axel lắc đầu, nhưng mới cũng đem nàng giật mình kêu lên. Cái này khiến Axel rất khó chịu. Đối với Linh trong tay Power Stone khối băng, nhè răng trợn mắt, Ronan chảy máu mũi vội vàng ngồi dậy. Quát, đem Power Stone đưa ta. Linh nắm lấy Power Stone khối băng, trực tiếp cho ném mạnh đi qua, hung hăng nện ở Ronan trên mặt. Ronan thân thể kịch liệt về sau dương đi qua, vừa vặn rơi vào Drax dưới lòng bàn chân. Drax nhìn xem dưới chân máu mũi chảy dài, mặt mũi tràn đầy Ronan. Trong lúc nhất thời, thế mà không có nhận ra là cừu nhân của mình, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi là ai? Ronan bị Linh một băng cầu đập ngũ quan rối tinh rối mù, miễn cưỡng mạch đáp, ta là Ronan. Ha, Drax giật nảy mình, trực tiếp một cước dẫm tại Ronan trên mặt. Là ngươi, ta muốn giết ngươi. A, Ronan hung hăng bị đạp ba chân, hắn nắm lên Drax mắt cá chân, bắt hắn cho văng ra ngoài, loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Chỉ thấy tất cả đều là chính mình máu mũi băng cầu ngay tại trước mặt. Ronan vội vàng nắm tới, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo, một cái phi tiễn đâm tới, đem Ronan bàn tay đính tại phi thuyền bên trên bong tàu. Ronan kêu thảm. Lúc này tiểu cơ Linh quỷ Loki vội vàng chạy tới, cầm lên Power Stone băng cầu, liền thấy Ronan hận hận nhìn hắn chằm chằm, kêu lên, ngươi lừa gạt ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Linh lôi đình chi lực cho điện toàn thân tê liệt, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Linh đối với Ronan ra tay tương đối hung ác, đối với loại này nghĩ hết tâm tư làm hủy diệt chủng tộc cùng tinh cầu hỗn đản, Linh căm ghét nhất. Linh nói với Drax, Ronan giao cho ngươi xử trí. Drax mừng rỡ giống to, mang theo một loại sắp khóc ra biểu lộ cầm trong tay song đao đi tới. Linh quay đầu nhìn cầm Power Stone băng cầu, tràn ngập tham lam thần sắc Loki, vươn tay, đem Power Stone cho ta. Loki cắn răng, Power Stone uy lực để Loki thèm nhỏ dãi không thôi. Có lẽ có thể mượn bảo thạch lực lượng đem Linh đánh bại. Linh đối với Midner cười một tiếng, Midner học roi rút vang lên thanh âm, phát ra một tiếng 333 tương đương cho. Loki vội vàng đem băng cầu đẩy lên Linh trong ngực, cũng không dám có dư thừa tâm tư. Thò đại chiến sau khi xa xa đứng, nhìn xem Linh hiểu ý cười một tiếng,